Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1453, người nói chuyện lần này có thể hay không mời hắn ra tay. Cát Đông Húc thật cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Cố Diệp Tằng cùng Phương Khôn Toàn. Thấy bọn họ chào đón, cười cười. Lôi kéo trên mặt mang theo một tia nghi hoặc tưởng Lệ Lệ tiến lên nghênh tiếp. Cát gia, đã lâu không gặp, bởi vì khách sạn người lắm mắt nhiều. Cố Diệp Tằng biết Cát Đông Húc tính cách điệu thấp, thật cũng không dám biểu hiện quá đáng khuếch đại. Chỉ là hết sức bình thường đi tới trước mặt, sau đó đưa tay cùng Cát Đông Húc cầm, thấp giọng kêu một tiếng. Đúng đấy, có đã lâu năm. Vũ Hân cùng Nhất Nhiên cũng khỏe chứ? Cát Đông Húc mỉm cười nói. Nhờ ngài phúc, đều tốt vô cùng. Cố Diệp Tằng đáp lời. Vậy thì tốt, ta gần nhất mới ra đến. Chờ mấy ngày nữa có thời gian. Cùng Giai Giao cùng đi Hương Cảng. Mọi người tụ họp một chút. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Vậy thì tốt quá. Nhất Nhiên tiểu tử kia cả ngày lẩm bẩm ngươi thì sao? Cố Diệp Tằng vui vẻ nói, ha ha, thật sao, ta cũng rất nhớ nhung tên tiểu tử này. Cát Đông Húc cười nói. Nói xong, Cát Đông Húc lại đưa tay cùng một bên Phương Khôn Toàn nắm tay. Sau đó lại giới thiệu sơ lược một hồi Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ thân là người dẫn chương trình, gần nhất lại ở trù bị một ngăn hồ sơ ôn châu người tại thế giới tiết mục. Tự nhiên hoa một ít thời gian tra tìm lật xem một ít thế giới người Hoa trong vòng nhân vật nổi danh tư liệu, nghe Cát Đông Húc giới thiệu nói. Trước mắt hai người này một cái Cố Diệp Tằng, một cái Phương Khôn Toàn, lén lút không khỏi sợ hết hồn. Đây chính là người Hoa vòng chân chính đại lão cấp nhân vật. Các ngươi làm việc đi, ta gọi xe nên đến rồi. Cát Đông Húc chờ Cố Diệp Tằng hai người cùng Tưởng Lệ Lệ cũng nắm tay sau. Khi chào hỏi, chỉ vào một chiếc vừa lái tới, ngừng ở cửa tiệm rượu xe taxi nói. Cát gia, San Francisco là của ta địa đầu. Ngài đến rồi San Francisco tốt như thế nào ngồi taxi đây? Ta giúp ngài sắp xếp. Phương Khôn Toàn thấy là xe taxi, không khỏi hơi nhíu mày đầu nói. Cảm tạ, không cần, như vậy tốt vô cùng. Cát Đông Húc mỉm cười đánh gãy nói. Phương Khôn Toàn nghe vậy còn muốn khuyên. Bên cạnh Cố Diệp Tằng hướng hắn liếc mắt ra hiệu. Phương Khôn Toàn lúc này mới đem muốn nói nuốt trở vào. Cát gia, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Này mấy ngày ta đều ở San Francisco. Ngài nếu có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Cố Diệp Tằng trong bóng tối khuyên nhủ Phương Khôn Toàn phía sau. Nói, tốt, lần trước ở ngươi nhà thời gian, mới sinh cho danh thiếp của ta, ta còn giữ đây. Không tìm được ngươi, ta cũng có thể tìm hắn. Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tuy rằng lần trước ở Hương Cảng Cát Đông Húc cùng Phương Khôn Toàn nơi được rất bình thường. Nhưng gặp lại lần nữa, nói đến cũng coi như là hữu duyên, thái độ của hắn cũng hết sức khách khí, Cát Đông Húc tự nhiên cũng phải cấp hắn một ít mặt mũi. Đúng, Cát gia có việc cứ việc tìm ta, cũng cho ta tận một tận tình địa chủ. Phương Khôn Toàn nghe vậy đúng là hơi có chút cảm giác thủ sủng nhược kinh. Cát Đông Húc lần thứ hai cười gật gật đầu. Sau đó mới lôi kéo Tưởng Lệ Lệ tay tiến vào xe taxi. Nhìn xe taxi lái rời khách sạn, Phương Khôn Toàn lúc này mới hơi nhíu mày đầu nói với Cố Diệp Tằng. Lão Cố, Cát gia bạn gái không phải Liễu Giai Giao sao? Nàng bây giờ nhưng là giới thời trang nữ vương cấp nhân vật. Đây nếu là làm cho nàng biết, đến rồi bọn họ như vậy địa vị. Bên ngoài có mấy người phụ nhân tự nhiên không có gì hay ngạc nhiên. Bất quá lấy Liễu Giai Giao hôm nay giá trị bản thân. Theo Phương Khôn Toàn coi như chính hắn bây giờ cũng đã không bằng nàng. Như vậy nữ cường nhân, nàng lại làm sao có khả năng chứa được nam nhân của nàng ở bên ngoài còn có những nữ nhân khác. Chớ nói chi là Liễu Giai Giao cùng Vũ Hân vẫn là chị em tốt quan hệ. Vì lẽ đó theo Phương Khôn Toàn, Cát Đông Húc ngay ở trước mặt Cố Diệp Tằng cùng hắn trước mặt. Như vậy Quang Minh chính đại lôi kéo một cô gái khác tay. Lá gan thật là quá. Lão Phương, Cát gia sự tình lại ở đâu là ngươi và ta có thể thảo luận? Ngươi đã quên, ngày đó ở chỗ của ta, Đại Tây thái độ đối với hắn sao? Sau đó câu nói như thế này ngươi nhất định phải cho ta nát ở trong bụng. Cố Diệp Tằng gặp Phương Khôn Toàn dĩ nhiên ngầm bình luận Cát Đông Húc cuộc sống riêng. Không khỏi dọa đến sắc mặt đều nhất bạch, vội vã nói, cái này ngược lại cũng đúng. Bất quá lời này ta cũng là ngầm nói cho ngươi nói. Những người khác ta làm sao nói lung tung a? Phương Khôn Toàn không khỏi nhớ lại ngày đó Đại Tây còn có nước mơ tài chính ông trùm Caterina. Đám người thái độ đối với Cát Đông Húc, sắc mặt cũng là hơi đổi. Cười mỉa nói, lời này cùng ta ngầm cũng không nên nói. Đối với Cát gia ta là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Ngươi ngầm cùng ta thảo luận chuyện riêng của hắn, ta đây trong lòng hết sức không thoải mái. Cố Diệp Tằng nói. Được rồi, Phương Khôn Toàn nhìn Cố Diệp Tằng một chút, trong lòng lại là kinh ngạc lại là bất đắc dĩ. Đến bây giờ, hắn kỳ thực đối với Cát Đông Húc hiểu biết vẫn là rất ít. Chỉ biết nói hắn là Dương Ngân Hậu Dương gia sư đệ. Giống Đại Tây chờ vài vị nghiêu nhân đối với hắn đều cung kính rất nhiều. Nhưng lại cụ thể, Phương Khôn Toàn cũng không biết. Đúng rồi, Cát gia không phải Dương gia sư đệ sao? Hơn nữa lần trước nhất nhiên xảy ra chuyện cũng là hắn giúp một tay. Phải có mấy điểm bản lĩnh thật sự. Ngươi nói chuyện lần này có thể hay không mời hắn ra tay? Nghĩ đến Cát Đông Húc là Dương Ngân Hậu sư đệ, Phương Khôn Toàn trong lòng không khỏi hơi động. Cát gia người nào, loại chuyện nhỏ này sao có thể cố ý đi quấy rối hắn? Cố Diệp Tằng dù muốn hay không liền xua tay nói. Ta nói lão Cố, đây là việc nhỏ sao? Chúng ta cũng chưa phản kích. Này San Francisco chỉ sợ cũng muốn chắp tay nhường cho người. San Francisco à, cho tới nay chính là chúng ta hồng môn trọng địa. Lúc nào đến phiên những bang phái khác ở đây ức hiếp chúng ta? Phương Khôn Toàn lập tức bất mãn mà trừng mắt nói. Cái gì gọi là không phản kích? Ngươi cho rằng lần này ta là chuyên môn vì Trịnh lão ca đại thọ 80 tuổi tới. Còn không phải là vì thương lượng chuyện này. Ta đã liên lạc Dương gia đại đệ tử Âu Dương Mộ Dung. Chỉ là hắn khoảng thời gian này sư môn có việc. Cần qua một đoạn thời gian mới có thể chạy tới. Ngươi không cũng đã mời vị kia Vương Nhất Mộc đại sư sao? Những người khác cũng nên hoặc nhiều hoặc ít có thể mời được một ít kỳ nhân dị sĩ đi. Đúng rồi, ta vừa nghe nói Trịnh lão ca lần này mời tới Ấn Độ Trần Gia Đằng. Cố Diệp Tằng nói. Âu Dương Mộ Dung đại danh ta nghe nói qua. Nghe nói hắn kỹ thuật bắn súng rất lợi hại. Nhưng người cũng biết thời đại khác nhau. Đây cũng không phải miễn Bắc Tùng rừng. Chuyện như vậy là không tiện dùng súng. Vương Nhất Mộc đại sư quả thật có mấy phần bản lĩnh. Nhưng hắn càng am hiểu chính là phong thủy phương diện. Giao đấu chỉ sợ cũng kém một chút. Đúng là Trần Gia Đằng đúng là một người lợi hại vật. Bất quá hắn không phải đã sớm lánh đời không hỏi tục sự sao? Hơn nữa nghe đồn hắn trước kia cũng bị tổn thương. Lúc trước Trịnh lão ca cũng mời qua hắn mấy lần. Hắn đều nói ở Hồ Tô Ba bế quan. Không thích hợp đi bộ đường xa. Làm sao lần này dĩ nhiên đáp ứng rồi. Phương Khôn Toàn nói. Ta cũng là vừa nhận được tin tức. Có người nói Trịnh lão ca đại thọ 80 tuổi. Hắn cũng rất có thể sẽ chạy tới. Cố Diệp Tằng đáp lời. Mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn. Hải ngoại người Hoa vòng tròn nói lớn rất lớn. Nhưng đến rồi bọn họ tầng thứ này vòng tròn cũng rất nhỏ. Trần Gia Đằng là người Hoa vòng tròn thế hệ trước bên trong. tiếng tăm xem như là hết sức vang lên một vị. Chỉ là trong thời gian chiến tranh bị thương, rất sớm đã quản gia nghiệp truyền cho con cái. Chính hắn ẩn cư hồ Tô Ba không lại ra khỏi núi, dần dần mà ở thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng không có danh tiếng. Cố Diệp Tằng cùng Phương Khôn toàn thân là hải ngoại người hoa vòng đại phú hào, cũng đều là hồng môn bên trong đại lão cấp nhân vật. Tự nhiên là nhận thức Trần Gia Đằng, cũng biết chuyện của hắn, chỉ là Cố Diệp Tằng bọn họ nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Gia Đằng tổn thương đã sớm bị Cát Đông Húc chữa trị. Mấy năm qua một tấc cũng không rời hồ Tô Ba đều là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân. Bây giờ Cát Đông Húc đã gọi điện thoại cho hắn. Hắn đã xuất quan ly khai hồ Tô Ba. Trần Gia Đằng tự nhiên cũng là không cần tái tỏa trấn hồ Tô Ba. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.